Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209. Chương 209. Con rối ghi chép. Thấy rèm cửa sổ người phía sau ảnh, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân chui ra, từ từ lan tràn đến trên chân, trên bả vai, cho đến đỉnh đầu. Rèm cửa sổ lại bị gió thổi giật mình, bóng người trở nên càng ngưng tụ. Bàn tay nắm chặt bút máy, chậm rãi đi tới, xé ra rèm cửa sổ. Đứng phía sau là một cụ hình người con rối. Cái này hình người con rối nhìn một thước tam cao, là một đứa bé mặt, miệng lộ mỉm cười, răng toàn bộ lộ ra. Nó mặc màu xanh âu phục, con mắt trừng rất lớn, cùng khác con rối hoa hoa như thế. Nó cầm có thể trên dưới hoạt động, làm xong giống như thật. Đầu tiên nhìn thấy cái này con rối hoa hoa thời điểm, Từ Khuyết cũng muốn tưởng là thật. Lúc này, trong lòng Từ Khuyết động một cái, bởi vì hắn phát hiện, cái này con rối con mắt của hoa hoa tựa hồ bị niêm trụ rồi. Trước cái kia tiểu đông con rối hoa hoa, con mắt có thể sống động, nhưng là cái này giống như thật vậy con rối hoa hoa. Thế nào con mắt bị niêm trụ rồi hả? Tò mò, Từ Khuyết cầm điện thoại di động lên ánh đèn, cẩn thận chiếu rọi xuống. Con rối con mắt của hoa hoa có chút u ám, lại tựa hồ có hơi khô đét. Tại sao dùng khô đét cái từ này đây? Phát trước mặt hiện con rối hoa hoa có cái gì không đúng. Thấy lạnh cả người, xông thẳng Từ Khuyết sống lưng. Hắn thật giống như biết trước mặt đạo con rối hoa hoa là cái gì. Điện thoại di động xúc đụng một cái con rối mặt con nít gò má. Cứng cõi lắm, không phải là rất bóng loáng. Vuốt ve đi qua, có chút nếp nhăn. Trong đầu, thoáng qua con rối bụng ngữ sư Dương Quyên lời nói. Muốn chế tác hoàn mỹ nhất con rối. Không tiếng động con rối ánh mắt cu ả hoa hoa đờ đẫn. Từ Khuyết biết, trước mặt con rối hoa hoa là dùng thi thể chế thành. Chân chính thi thể, một đứa bé, khả năng này là con rối hoa hoa một mực bị đặt ở rèm cửa sổ phía sau. Sở dĩ năm đó không có ai phát hiện này là con rối hoa hoa. Nếu không, nhất định sẽ đưa tới oanh động. Cái kia Dương Quyên, quả nhiên điên rồi, lại cầm thi thể chế tác con rối hoa hoa. Nội tâm của Từ Khuyết cảnh giác, bất quá tựa hồ này là con rối hoa hoa xảy ra vấn đề gì. Không phải là phi thường hoàn mỹ, cho nên một mực bị Dương Quyên thả ở nơi này. Ánh mắt quét nhìn, từ nơi này đều là con rối hoa hoa bán thành phẩm đến xem. Nơi này hẳn là Dương Quyên chế tác con rối hoa hoa địa phương. Đi tới bệ cửa sổ bên cạnh trên bàn làm việc, phía trước có một tấm tràn đầy dơ bẩn cùng cho bụi ghế gỗ. Cầm lên trên bàn mấy cái vật nhỏ. Những thứ này đều là một ít công cụ nhỏ, tỉ như tiểu đao, khắc bút những thứ này. Đây đều là chế tác tinh xảo tượng gỗ công cụ. Dưới mặt bàn mặt có mấy cái ngăn kéo, bất quá cũng đã bị người kéo ra. Bên trong vốn là đông tây đô tán lạc tại địa. Hiển nhiên, ở Dương Quyên sau khi chết, có người đi vào làm loạn quá. Từ Khuyết ngồi xổm người xuống, muốn từ trên đất một ít gì đó bên trong tìm một ít đầu mối. Lại lý giải Dương Quyên sau khi chết như thế nào giết người. Nàng chuẩn bị như thế nào chế tác con rối. Năm đó Dương Quyên chết, sau đó phát sinh con rối hoa hoa kéo xuống Tống gia thôn thôn dân đầu lưỡi sự kiện. Phẫn nộ các thôn dân lại vào tới quấy rối một trận, đem nơi này hoàn toàn phong bế. Lấy các thôn dân đối với Dương Quyên sợ hãi đến xem. Thuộc về Dương Quyên Đông Tây Đô thuộc về vật bất tường. Vậy khẳng định không người đi vào cầm lấy đồ vật. Những thứ này bên trong nhất định là có nhiều chút đầu mối. Từ Khuyết vừa nghĩ tới một bên nghiêm túc tìm. Trên đất đồ vật thật sự là quá nhiều. Kéo ra bàn, sau khi phát hiện mặt rơi mất chừng mấy quyển sách. Trong lòng Từ Khuyết động một cái, liền vội vàng nhặt lên, lau sạch trong sách cho bụi, đen thùi trong nhà, Từ Khuyết lần nữa mở điện thoại di động lên ánh đèn, hướng quyển sách chiếu đi. Quyển sách đầu tiên là liên quan tới bụng ngữ sư, một quyển chát ký. Phía trên này nói, bụng ngữ sư bắt nguồn ở Thiên Trúc Ba Tư khu vực. Trước công nguyên 6 thế kỷ, mọi người tin tưởng người chết linh hồn có thể thông sinh nhật người bụng nói chuyện. Những thứ kia tuyên bố nắm giữ siêu tự nhiên năng lực nhân lợi dụng thuật nói bằng bụng tới biểu hiện đem thần lực. Sau đó, bắt đầu có người đứng ở người chết bên người. Bọn họ bắt đầu cùng người chết nói chuyện với nhau. Mọi người có thể thấy, người chết thật phát ra thanh âm. Nhưng kỳ thật những thứ này đều là bụng ngữ sư phát ra âm thanh. Có người nói, bụng ngữ sư mặc dù lớn đa số đang biểu diễn, nhưng là bọn họ phần lớn cùng mình thích nhất con rối thành lập cảm tình. Có lúc, bọn họ đối với con rối nhiệt tình thậm chí vượt qua người nhà, vượt qua chính mình. Quyển sách này là nhiều vô số giới thiệu không ít liên quan tới bụng ngữ sư truyền thuyết. Tổng thể mà nói, quyển sách này là tin tưởng bụng ngữ sư nắm giữ cùng người chết câu thông năng lực. Hơn nữa, bụng ngữ sư thích yên tĩnh, bọn họ ghét thét chói tai, thích nghiên cứu đủ loại thanh âm coi như kỳ dụng. Thật là đủ quái. Từ Khuyết thấy đoạn này, trong lòng trầm ngâm, nghiên cứu đủ loại thanh âm, coi như kỳ dụng, không kìm lòng được, nhớ lại đầu lưỡi bị nhổ ra người chết. Từ Khuyết nhìn lại phía sau một quyển sách, là chế tạo con rối hoa hoa bước. Tổng thể mà nói chung quy chung củ, không đặc biệt gì. Nhìn tiếp nữa, một quyển ghi chép đưa tới Từ Khuyết chú ý. Quyển sách này đều đã ố vàng. Mở ra trang thứ nhất là liên quan tới con rối hoa hoa chế tác bước bản vẽ. Điều này hiển nhiên là Dương Quyên máy vi tính sách tay. Phía trên ghi lại, nếu muốn chế tác một cái ưu tú con rối hoa hoa, trọng yếu nhất chính là lấy tài liệu. Tài liệu càng tốt, chế tác con rối vượt lên còn. Động tác bén nhạy không nói, còn mang theo biểu tình. Một cái con rối có phong phú biểu tình mới có thể xưng là hoàn mỹ. Từ Khuyết lại lật đi xuống. Sau đó là đại đa số đều là Dương Quyên chế tác con rối bản vẽ. Nhưng là xem đến phần sau, Từ Khuyết càng xem càng có cái gì không đúng. Bởi vì có một bộ bản vẽ con rối lại viết Tống Đông, Tống Đông. Không phải là bởi vì làm hư Dương Quyên con rối. Sau đó Dương Quyên mắng hài tử kia, sau đó chết chìm cái kia Tống Đông sao? Tống Đông danh tự này xuất hiện, khẳng định Từ Khuyết trước suy đoán, Dương Quyên người nhà tử, chính là cùng Tống Đông cái này hài tử có liên quan. Rất có thể, Dương Quyên dưới sự tức giận, moi ra Tống Đông thi thể, sau đó bắt đầu chế tác con rối Tống Đông, lui về phía sau nữa thả. Từ Khuyết ngây ngẩn, bởi vì này chỉ gọi Tống Đông con rối bản vẽ, cùng rèm cửa sổ phía sau con rối giống nhau như đúc. Quả nhiên, cái kia con rối hoa hoa là dùng chân thi thể chế tác. Thật là người điên, Từ Khuyết thầm mắng một tiếng. Sau lưng nơi rèm cửa sổ phía sau con rối Tống Đông đầu méo một chút. Nó động tác rất chậm, thậm chí có thể nói cứng ngắc. Từ Khuyết tiếp tục xem ghi chép, phía sau Dương Quyên chữ viết bắt đầu hơi ngoáy ngó. Có một trang viết, ta muốn thế giới chế tác thượng hoàn mỹ nhất con rối. Không có ai có thể nhìn ra được là con rối hay lại là nhân, người nhà tử, để cho Dương Quyên càng lệ thuộc vào con rối hoa hoa. Từ nàng diễn tả đến xem, nàng thậm chí đã sinh ra con rối chính là người nhà. Muốn đồng thời sinh hoạt tình cảm, phía sau ghi chép bản vẽ ghi chép tương đối ít, cho đến lui về phía sau lật, xuất hiện một hàng chữ, ta chế tạo ra con rối hoàn mỹ đến đâu, nhưng là bọn họ không biết nói chuyện, tại sao không thể nói chuyện đâu rồi, ta phải giải quyết cái vấn đề này, lui về phía sau nữa, ghi chép đã không có gì ghi lại, khả năng Dương Quyên ở khi đó chết. Từ Khuyết thu hồi ghi chép, đột nhiên trong lòng hơi động,